Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, gặp được to con. Tiên nhân một ngón tay, liền ma diệt huyết thần tử ý thức, chỉ còn lại có tinh thuần bản nguyên. Lục Thanh Bình trên người mình viên này huyết thần tử, lúc trước dẫn tới Đan Hà Phúc Địa Ôn Thiên Mệnh rình mò, là muốn đem chi luyện làm một thanh có thể bạn ký chủ tiến hóa thần khí, nhưng cần giữ lại huyết thần nào đó bộ phận đặc tính. Viên này huyết thần tử vô cùng có khả năng chính là La tổ chức tại Trung Nam Phúc Địa bên ngoài bố trí. Nếu là bị Ôn Thiên Mệnh đạt được, khả năng liền đem Đan Hà Phúc Địa tính toán đến. Cái kia nửa viên có ý thức huyết thần tử tại nha đầu ngốc trên thân, bây giờ biết cái này nếu là La tổ chức âm mưu, đợi trở lại Diêm Phù, còn cần giúp nàng lại làm một chút bổ cứu, tốt nhất hoàn toàn xóa bỏ cái kia huyết thần tử ý thức, mới sẽ không để La tổ chức có cơ hội kiếm chuyện. Phật duyên thiếu Lục Thanh Bình mấy cái ân tình, thế tử từ trên tay hắn cầm qua viên này Phật Châu, liền không gặp bên ngoài, trực tiếp nhận lấy. Lưu Hy Thiềm nói, hai người các ngươi cũng là gan lớn, mặc dù nói các ngươi gánh vác tam giáo thiên mệnh, nhưng cái này dù sao cũng là phong ấn viễn cổ thần thoại cấm địa. Tòa này dãy núi Côn Lôn, hết thảy 99 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều bị phong ấn cấm chế che kín. Sát trận, khốn trận, na di trận, mê trận, tinh thần trận, ngũ hành trận, các loại trận pháp thần cấm, nhiều như là đầy sao. Nếu như không phải thông hiểu trận pháp tiên nhân, hắn nhìn xem Lục Thanh Bình hai người lắc đầu, cũng chính là các người mới tiến vào thần sơn không đến một phần vạn, lại tăng thêm may mắn, mới không có xúc động những thứ này cấm pháp. Nếu không, bằng tu vi của các ngươi, một khi xúc động viễn cổ thần cấm đại trận, hậu quả khó mà lường được. Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên nghe thấy về sau, gượng cười, quả thật có chút nghĩ mà sợ. Đây là từ bọn họ trông thấy đầu kia có thể so với trưởng thành cự long thể phách ba xa, bị phong cấm tại nào đó một chỗ không thể tới sau liền xuất hiện nghĩ mà sợ tâm tính. Cũng là bởi vì tam giáo bên trong đối với nơi này ghi chép thực tế quá ít nguyên nhân. Tóm lại, ở đây gặp Lý Bất Ngôn cùng tùy thân cùng hắn đồng hành Trung Nam tiên nhân, tuyệt đối là Lục Thanh Bình tạo hóa cùng phúc khí. Loại địa phương này, nếu như không phải mình tu vi có nguyên thần đỉnh phong, hoặc là từ tiên nhân cùng đi, tiến vào chính là cửu tử nhất sinh. Dưới bóng đêm, bọn họ liền cùng Lưu Hy Thiềm cùng một chỗ lên núi xuất phát. Trên đường, rốt cục kiến thức đến tiên nhân cùng đi chỗ tốt. Bọn họ phần lớn đi là an toàn không trận pháp địa phương, coi như chân chính gặp gỡ không vòng qua được đi trận pháp, những cái kia một chút nhìn sang liền không dễ chọc cấm pháp trận văn, tại tiên nhân trên tay như là gạt mây thấy nguyệt, bị nhẹ nhõm đẩy ra. Mà cũng liền tại Lục Thanh Bình ba người tại tiên nhân nguyên thần dẫn đầu dưới leo lên qua từng tòa núi cao màu đen, như dẫm trên băng mỏng tiếp cận ở giữa dãy núi ngày thứ hai. Côn Lôn thần sơn dưới chân, hết thảy bảy người, chính là Đổng Vĩnh, Tử Uyển Tiên Tử, Hứa Tiên, Pháp Hải, Lưu Ngạn Sương, Nhai Tý, Vương Chiêu Quân, cái này bảy vị từ cái khác vũ trụ mà đến luân hồi già. Hồ Tương Đương bước vào thần sơn về sau thứ nhất giây lát, Hứa Tuyên thật sâu thở ra một hơi, lòng còn sợ hãi nhìn về phía tới phương hướng màu vàng cuồng xa. Những cái kia có thể đem nguyên thần cao thủ nguyên thần đều thổi tổn thương canh kim sát phong, rốt cục tại bọn họ bước vào thần sơn về sau biến mất, phảng phất thần sơn cùng phía ngoài sa mạc là hai thế giới. Hô, hút, có cuồn cuộn thiên địa linh khí như thủy long tràn vào trong cơ thể nàng, khôi phục tu vi của nàng Tử Uyển Tiên Tử tại thổ nạp cái này nửa ngày hao tổn, coi như đã sớm chuẩn bị đan dược bổ sung, cũng nửa ngày tiêu hao cũng là quá lớn. Cùng hắn đồng dạng, 7 người khác cũng tại lúc này, đều riêng phần mình khoanh chân khôi phục. Không nhiều lời khác, cuối cùng đã tới bối cảnh môi giới thiệu thần hoàng cấm địa núi Côn Lôn. Nàng tại nguyên chỗ khoanh chân một canh giờ sau, không sai biệt lắm khôi phục 6 thành tu vi, mở ra như sao đôi mắt sáng, cảm khái nói, Pháp Hải cũng đứng lên, hợp tay hình chữ thập, nói, A-di-đà Phật, ngọn thần sơn này bên trong linh khí đều bị ngoại giới cổ xưa không ít. Một canh giờ, tu vi đã khôi phục 7-8 phần, nhai tí nhếch nhếch miệng. Sau khi đứng dậy nhìn xem trước mặt thần sơn, trong mắt có một tia rung động, ngay cả hắn dạng này hồng hoang dị chủng đều tại cái này như viễn cổ như trụ trời đứng sừng sững ở phía trước màu đen đỉnh núi trước. Cảm thấy nhỏ bé hèn mọn, hắn cưỡng ép đem trong lòng cái kia tia chấn sợ vung đi. Cười lạnh nói, đã mọi người tu vi đều gần như hoàn toàn khôi phục, vậy thì bắt đầu lên núi đi. Lưu Ngạn Sương nhìn một chút phía trước núi, yên lặng nói, tại chân núi Cổ Lan thôn trấn bên trong, đồng thời không có hỏi thăm đến cái kia tam giáo truyền nhân chỗ. Hẳn là ngay tại phía trước trong núi, Vương Chiêu Quân đứng ở nơi đó, khí chất như một đóa nguyệt lan, linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ, nói khẽ, mấy vị đều là lão luân hồi giả. Hẳn phải biết, mỗi một lần luân hồi sự kiện trừ luân hồi công bố bối cảnh bên ngoài, còn ẩn giấu đi một bộ phận cần mình đào móc kịch bản chủ tuyến. Hiểu rõ những thứ này, đối với hoàn thành nhiệm vụ có cực lớn viện trợ. Trước mắt chúng ta trừ luân hồi bối cảnh bên ngoài, còn cái gì đều không có đạt được. Cho nên, nhất định phải bước nhanh. Mấy người nghe vậy, đều sắc mặt ngưng trọng. Nhưng ngay tại mấy người dậm chân thời điểm, Đồng Vĩnh ngưng trọng nói, chậm đã, hắn dẫn đầu đi ở phía trước, nhìn về phía trước trên ngọn thần sơn đường vân, ngữ khí trầm trọng mà nói, ta nghĩ, chúng ta là đi không thích, các người nhìn những thứ này trên núi đá đường vân cấm pháp, cơ hồ mỗi một bước đều có cấm pháp, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đi trận nhãn không môn. Nếu không, cái này phong ấn thần hoàng chí tôn cấm địa, hắn cấm pháp uy lực, nếu là đụng chạm lấy đại trận, hậu quả, mọi người là có thể tưởng tượng ra đến. Vẻn vẹn từ lối vào một điểm, Đồng Vĩnh liền từ đốm mà dòm toàn bộ sự vật, phát hiện Côn Lôn thần sơn khủng bố, để bọn hắn căn bản là không có cách tiến lên cấp tốc. 6 người trong lòng cùng nhau một sợ. Riêng phần mình đều nghiêm túc bắt đầu đánh giá cấm pháp. Mấy hơi thở sau, bọn họ tất cả đều nhấc lên toàn bộ cẩn thận cảnh giác, bắt đầu chậm chạp lên núi. Đã là giữa ban ngày, nơi này càng là thiên chi nhai, khoảng cách Thái Dương vô cùng chi gần. Ở bên ngoài sa mạc thời điểm, nhìn Thái Dương đều so Trung Nguyên hơn vòng. Kết quả ở vào ngọn thần sơn này bên trong, cái kia liệt liệt mặt trời, vậy mà chiếu không phá trong núi nồng vụ, rất là tà dị, mảnh này nồng vụ nồng bảo bọc dưới chân bọn hắn con đường, để ánh mắt đều có chút mơ hồ, chỗ nhìn về phía rừng cây cành cây, đều bởi vì mơ hồ mà có vẻ hơi dữ tợn, dương nanh múa vuốt, những cái kia màu xanh đen tảng đá lớn, để người một không chú ý liền cho rằng là cái gì gục ở chỗ này khổng lồ sinh mệnh. Trong núi, càng là hơn nửa ngày cũng không thấy chim thú thanh âm. Rõ ràng những thứ này chim thú đều là tồn tại, có chọc lông con quạ, già lọm khọm hồ ly, còn có răng đều rơi lợn rừng, chậm rãi chạy như tiểu chư tử đồng dạng lớn màu đen chuột, con mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt. Những thứ này trong núi sinh vật 10 phần tà dị. Ngay tại Lục Thanh Bình bọn họ đi qua thời điểm, trợn cả mắt lên ngoác ngoác nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng không gọi, cũng không chạy, chỉ là những cái kia sâu kín ánh mắt theo bọn họ di động. Nhưng Lục Thanh Bình đi qua những thứ này trong núi, cảm nhận được lộn xộn nhiều ánh mắt rơi vào trên thân, tựa như mình mấy người là hành tẩu tại một mảnh Diêm La địa vực đạo tràng, như tại đi một đầu tu la đường. Hai bên trong rừng, trong đá đều là quỷ thần như pho tượng, tại dùng ánh mắt nhìn chằm chằm từ trên đường này đi qua sinh vật. Những cái kia trong núi tà dị sinh vật tựa như là số chi không rõ chư thiên quỷ thần, khiến người phía sau không rét mà run. May mắn có tiên nhân nguyên thần ký thác vào Lý Bất Ngôn trên thân, để mấy người bao nhiêu có 10 phần lực lượng. Nhưng lại ngay lúc này, bỗng nhiên cộc, Lục Thanh Bình ba người thật giống như bị thực hiện định thân chú. Ba người tất cả đều đứng ở tại chỗ bất động, chung quanh quỷ dị chim thú đều tại thời khắc này ánh mắt càng u lãnh. Mỉa mai một chút, Lục Thanh Bình từ sau đầu dâng lên một cỗ ý lạnh. Hắn cảm nhận được một đôi cùng cái khác sinh vật hoàn toàn khác biệt ánh mắt. Đạo này ánh mắt băng lãnh, tang thương, giấu ở nồng vụ phía sau, phảng phất đến từ cách xa viễn cổ, dùng khiếp người sát ý nhìn chăm chú hướng bọn họ. Ánh mắt như thực chất, giống như là thiên đao rơi vào ba người trên thân. Đạo này ánh mắt quá mức khủng bố, so Lục Thanh Bình thấy qua tất cả nguyên thần cảnh cao thủ đều đáng sợ. Có thể cùng so sánh, chỉ có chính mình gặp qua tiên nhân. Nói cách khác, cái này ánh mắt chủ nhân là không chỉ là hắn, Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn tất cả đều cảm thấy cái này cùng nhau. Lúc Lưu Hy Thiềm tiên nhân thân ảnh đột nhiên nhảy một cái mà ra, biến sắc nói, không ổn, rốt cục gặp một cái to con. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?